Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 18, các người mơ tưởng song túc song phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suýt nữa thì bê óp xì ết ết nàng. Vậy mà không hề có lấy một tia hối hận hay áy náy. Trong lòng chỉ chất đầy nghi ngờ rằng nàng không còn trinh tiết, không còn trung trinh với hắn. Ngọc Hà cười lạnh, đầu lưỡi tê dại vì đắng chát. Nàng cảm thấy mọi chuyện trước mắt vừa nực cười, vừa quái đản đến buồn nôn. Nàng không rõ bản thân vì sao lại cầu xin hắn tha thứ. Nhưng khi mở miệng, lời nói ra lại hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt. Ngọc Hà, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi dám bước qua cánh cửa này, có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng quay về nữa. Đi mà tìm gian phu của ngươi. Chẳng phải ngươi và hắn song túc song phi càng tốt hay sao? A, ai bảo ta làm phu quân ngươi, lại không thỏa mãn được dục lạc của một nữ nhân như ngươi. Câu nói ấy đánh thẳng vào tai, như tiếng sấm nổ tung trong đầu nàng. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy cổ, từng ngụm hít thở khí mới mẻ, nhưng hô hấp vẫn gấp gáp và rời rạc. Trước đây, bọn họ cũng từng cãi vã. Nhưng hắn chưa từng nói muốn nàng cút đi, dù có giận đến mấy, cùng lắm hắn cũng chỉ lạnh lùng không để ý đến nàng. Sự im lặng của Ngọc Hà càng khiến Thôi Ngọc Sinh phát điên. Như một con thú bị giam trong lồng, hắn rít gào từng bước ép sát nàng. Ngươi không nói lời nào là vì bị ta nói trúng có phải không? Chột dạ rồi đúng không? Ngươi nóng lòng đến vậy. Không thể chờ thêm một khắc để lao vào lòng nhân tình của ngươi sao? Ngọc Hà, ngươi ti tiện đến mức không thể sống thiếu đàn ông dù chỉ trong chốc lát ư? Chát, cái tát giáng thẳng vào mặt Thôi Ngọc Sinh, ánh mắt nàng lạnh như băng, thất vọng không chút che giấu. Trước khi sỉ nhục ta như vậy, ngươi có từng nhớ ta là thê tử kết tóc của ngươi không? Cổ họng nàng như bị mắc xương cá. Từng lời thốt ra đều đau đến khó thở. Ta nghĩ bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh, Thôi Ngọc Sinh cười gằn, đôi mắt đỏ ngầu vì lửa giận. Ta thấy ngươi chỉ muốn nhanh chóng chạy đến giường gian phu của ngươi để tìm kiếm an ủi thì có. Sự phẫn nộ lại lần nữa nuốt chửng lý trí. Hắn lao tới, bàn tay vươn ra định tóm lấy nàng. Khoảnh khắc hắn áp sát, sắc mặt Ngọc Hà lập tức trắng bệch, cổ nàng truyền đến cơn đau nhức, như một lời nhắc nhở đáng sợ. Không lâu trước đây, chính tay phu quân nàng đã thực sự muốn bê, óp xì ết, ết nàng. Ngọc Hà, ngươi lập tức quay về cho ta. Ai cho phép ngươi đi ra ngoài? Quay về ngay. Thôi Ngọc Hà, cút về đây, nghe thấy không? Nhưng khi nàng thực sự rời khỏi Thôi ra, trời đất mênh mông, nàng lại chẳng biết đâu mới là nơi mình có thể quay về. Bởi vì nàng đã không còn nhà nữa. Nàng như một u hồn lang thang vô định, mặc cho bước chân giật giờ. Không có điểm đến, cũng không có đường về. Bất chi bất giác, trời đã sụp tối, mặt trời chìm dần sau dãy núi. Khói bếp lững lờ bay lên từ từng nếp nhà, vẽ ra cảnh sắc yên bình của một buổi trạng vạng. Trước mặt là một quán hoành thánh nhỏ, mùi hương nghi ngút theo làn khói cuộn vào trong gió, thơm nức đến mức nước bọt trong miệng nàng không kìm được mà dâng lên. Bụng nàng réo lên từng cơn đói cồn cào, nàng đưa tay sờ bên hông, chạm vào vạt áo trống không, một nét thẹn thùng thoáng hiện trên gương mặt. Nàng đi vội quá, quên mang theo tiền, lý trí bảo nàng nên quay đi. Nhưng cơn đói quặn thắt lại khiến chân nàng như bị đóng đinh tại chỗ. Chủ quán, cho ta hai chén hoành thánh. Ngọc Hà tưởng mình cản đường người khác, vội vàng cúi đầu, xấu hổ nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người định rời đi. Ngươi không ăn hoành thánh sao? Giọng nói đó trong trẻo mà trầm ổn, từng chữ rơi xuống như châu ngọc chạm vào khay vàng. Nàng sững người, vì đói mà đầu óc mơ màng. Đến khi ngẩng đầu lên, động tác của nàng vẫn mang theo một chút chậm chạp cứng nhắc. Ánh mắt chạm nhau, Nàng nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong đôi đồng tử nhạt màu của hắn. Một gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ, mái tóc rối bời, giữa cổ còn hằn rõ vết bầm tím do bị bóp xiết. Nàng trông thảm hại đến mức, có lẽ người qua đường nhìn thấy cũng sẽ tưởng nàng là một kẻ điên. Ngọc Hà cúi đầu, nhục nhã đến không dám đối diện, vội vàng lắc đầu, trong nhà đã nấu sẵn đồ ăn, ta về nhà ăn là được rồi. Lời vừa dứt, bụng nàng lại không biết điều mà vang lên. Nam nhân trước mặt bật cười khẽ, dù trong nhà có đồ ăn, thôi phu nhân cũng không ngại ăn trước một chút rồi hẵng đi. Ta một mình ăn không hết hai chén hoành thánh. Khách quan, hai chén hoành thánh của ngài đây. Ông chủ quán đặt hai bát hoành thánh nóng hổi lên bàn. Sau đó xoay người tiếp tục nấu. Nam nhân cầm lấy một đôi đũa, dùng khăn sạch lau khô rồi đẩy một bát về phía nàng. Có người không thích ăn hành, nên ta đã không bảo chủ quán thêm vào. Ngọc Hà cũng không rõ vì sao mình lại đồng ý ngồi xuống cùng hắn ăn hoành thánh. Có lẽ vì nàng đói đến không chịu nổi, cũng có thể vì sự thiện ý của hắn tựa như làn gió xuân dịu nhẹ, không hề khiến người ta cảnh giác hay khó chịu. Điều khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn cả là hắn không hề hỏi nàng đã trải qua chuyện gì. Chỉ đơn giản ăn xong, trả tiền rồi rời đi. Bạch Giản đứng một bên nhìn mà không khỏi nghi hoặc, đại nhân rốt cuộc đang nghĩ gì? Nếu thực sự để ý đến vị thôi phu nhân kia, vì sao không thẳng tay đoạt lấy, mà còn đem màn anh hùng cứu mỹ nhân dâng cho kẻ khác? Sau khi ăn xong, chủ quán buộc lại tạp dề, từ trong hộp tủ lấy ra một thỏi bạc rồi đưa cho nàng. Phu nhân, đây là bạc trượng phu ngươi để lại. Hắn nói số tiền này là cho ngươi, ngươi muốn vứt bỏ hay dùng thế nào đều tùy ý. Ngọc Hà không đưa tay nhận. Giọng nói khô khốc mà cất lời. Hắn không phải phu quân ta. Chủ quán nhìn nàng với ánh mắt từng trải, cứ thế nhét thỏi bạc vào tay nàng, cười đầy ẩn ý. Ta hiểu. Nàng nắm chặt lấy thỏi bạc trong lòng bàn tay, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Đầu mũi chua xót, suýt nữa bật khóc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã từ tột đỉnh vui sướng rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Người nàng đã gắn bó từ thuở thiếu thời, kẻ từng thề non hẹn biển với nàng, chẳng những vu oan nàng tư thông với kẻ khác, mà còn suýt chút nữa tự tay bê óp si ết nàng. Trong khi đó, một người xa lạ chỉ gặp vài lần lại chẳng đòi hỏi gì mà cho nàng chút ấm áp giữa đêm đông rét buốt. Nàng không muốn nhận số bạc này, nhưng nàng buộc phải cầm lấy. Nếu không, đêm nay nàng sẽ chỉ có thể lang thang ngủ đầu đường, hoặc chui rúc trong một miếu hoang nào đó. Lúc Thôi Ngọc Sinh đuổi nàng ra khỏi cửa, hắn đã lập tức hối hận. Ngọc Nương đã không còn người thân. Hơn nữa những ngày qua nàng vẫn bận bịu lo cho hắn. Dù có hiểu lầm trước đó, hắn cũng nên nghe nàng giải thích trước. Cớ sao lại chỉ tin lời kẻ khác, còn dùng những lời lẽ nhơ bẩn và độc ác nhất để sỉ nhục nàng, thậm chí còn đuổi nàng đi. Hắn nhìn xuống đôi tay của mình, đôi tay suýt nữa đã bê óp si ết thằng. Hắn gục xuống, ôm lấy đầu mà khóc giống. Không thể nào, người muốn giết Ngọc Nương không thể là hắn. Nàng là thê tử của hắn. Hắn yêu nàng đến vậy, sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế? Thôi Mẫu nghe tin nhi tử trở về, bệnh tình lập tức thuyên giảm quá nửa. Bà làm xong bữa tối, nhìn quanh trong phòng nhưng không thấy bóng dáng Ngọc Nương đâu. Đang định hỏi, thì thấy nhi tử thất hồn lạc phách đẩy cửa bước ra. Ngọc Sinh, khuya thế này con còn đi đâu? Cổ họng Thôi Ngọc Sinh nghẹn đắng, thanh âm khàn đặc. Ngọc Nương chưa về, ta phải đi tìm nàng. Hắn muốn tìm nàng, muốn quỳ xuống xin nàng tha thứ. Dù nàng có mắng, có đánh hắn, thậm chí có bắt hắn quỳ xuống suốt đêm, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vì khi ấy, hắn thực sự chẳng khác gì một con súc sinh. Chính hắn cũng không dám tin, không dám chấp nhận rằng kẻ thốt ra những lời cay nghiệt và làm ra chuyện tàn nhẫn ấy lại là mình. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đụng ngay Tạ Quân vừa từ bên ngoài trở về. Hắn vội tiến lên dò hỏi, Tạ đại ca, huynh có thấy thê tử của ta không? Tạ Quân lắc đầu, Bạch Giản đứng bên cạnh lại nhíu mày, băn khoăn nói thẳng, lão gia, trước đó Thôi phu nhân chẳng phải cùng La công tử đi rồi sao? Ta còn thấy nàng vẫn luôn khóc, La công tử thì lại rất kiên nhẫn dỗ dành, không hề tỏ ra phiền chán chút nào. Y nói xong, cười nhạt hai tiếng rồi bổ sung, có lẽ ta nhìn nhầm thôi, dù sao trên đời này người có dáng dấp giống nhau cũng nhiều. Hơn nữa, tình cảm giữa Thôi phu nhân và Thôi đại phu tốt như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, nhưng với Thôi Ngọc Sinh, mỗi lời giải thích đó đều chẳng khác gì một nhát dao cứa vào lòng. Nàng đã sớm muốn rời xa hắn, cùng tên gian phu kia song túc song phi, hàm răng nghiến chặt, cằm cứng đờ, hắn không chút do dự chạy đến La phủ định bắt nàng về. Nhưng khi đi ngang một quán trọ nhỏ, bước chân hắn bỗng khựng lại, cổ hắn cứng ngắc mà quay đầu nhìn vào trong. Ngay tại tầng 2 của quán trọ, hắn nhìn thấy thê tử của hắn đang tựa vào lòng tên họ La kia. La Thư Hoài không coi ai ra gì, vòng tay ôm lấy eo người đàn bà trong lòng, cười đầy đắc ý, người đi cùng ta thế này, không sợ phu quân ngươi phát hiện sao? Hắn ta cười nhạt, xoa nhẹ lên eo nàng. Hôm nay hắn ra tay với ta một quyền, cũng đau đấy, lát nữa ngươi phải hảo hảo bồi thường cho ta mới được. Người đàn bà nép vào lòng hắn, giọng nói mềm nhũn, kiều mị, ngươi thật là hư. Nàng ngẩng đầu, ghé sát vào hắn, giọng nói nhỏ như tơ lụa. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng, sao có thể so với La Lang uy mãnh, cường tráng, nếu không gặp ngươi, ta cũng chẳng biết là một nữ nhân lại có thể khoái hoạt đến vậy. La Thư Hoài bật cười, vậy nói xem, là hắn lợi hại hay ta lợi hại? Nữ nhân hờn dỗi cọ vào ngực hắn, giọng nói êm ái như mật, tên vô dụng kia sao có thể sánh với La Lang? Hắn căn bản chính là một gã thái giám không thể gì. Ao hát, quan, trên tầng, hai người ôm nhau thân mật, tiếp tục thì thầm to nhỏ. Dưới lầu, trưởng quầy và tiểu nhị thảnh thơi đứng một bên, tùy tình trò chuyện, hoàn toàn không để tâm đến những gì đang diễn ra. Trước đó ta còn thắc mắc vì sao tiểu nương tử kia lại hồng hạnh xuất tường. Hóa ra là do trượng phu của nàng không được. Không biết tên trượng phu kia vô dụng đến mức nào, ngay cả thê tử của mình cũng chẳng thể thỏa mãn nổi. Nam nhân như vậy còn đáng gọi là nam nhân sao? Giữa những lời chế nhạo và cười nhạo đó, lửa giận trong lòng Thôi Ngọc Sinh bùng cháy ngùn ngụt, thiêu đốt lý trí hắn. Hai chân hắn nặng trĩu như thể vừa bị đổ lên 10 cân hắc giấm. Hắn lẽ ra phải lao lên, phải vạch trần cặp nam nữ bỉ ổi kia, phải khiến chúng trở thành trò cười cho thiên hạ, phải bắt chúng trong lồng heo. Thế nhưng, thực tế lại là hắn chẳng dám xông lên, thậm chí đến cả dũng khí xông vào bắt người cũng không có. Hắn chỉ có thể như một kẻ hèn nhát, chạy trối chết, giống như phía sau có quỷ dữ rượt theo, sợ hãi đến mức không dám để bọn chúng phát hiện tên trượng phu bất lực mà bọn họ đang nhạo báng chính là hắn. Ê, tiểu tử, đụng vào người khác mà không biết nói xin lỗi hả? Mắt để trên trán à? Nam nhân bị hắn va vào quát lên, định động thủ, nhưng tiểu đệ phía sau hắn lại kéo hắn lại, ánh mắt đầy kinh hỉ. Đại ca, người này chẳng phải chính là kẻ chúng ta đang tìm sao? Mắt hổ của nam nhân nheo lại, giọng lạnh lẽo, mang đi. Khoảnh khắc hai tay bị vặn chặt ra sau, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm lấy Thôi Ngọc Sinh. Hắn liều mạng giãy giụa, lớn tiếng quát, các ngươi muốn làm gì? Đây vẫn là giang sơn dưới chân thiên tử, các ngươi còn coi vương pháp ra gì không? Lời quát tháo và uy hát về của hắn chẳng đổi lấy chút sợ hãi nào từ bọn chúng, mà chỉ khiến nắm đấm giáng xuống người hắn dữ dội hơn. Bị đánh đến mức ôm đầu chịu đựng, Thôi Ngọc Sinh hoàn toàn không biết bọn chúng là ai. Hắn tự nhủ mình chưa từng đắc tội với đám du côn này. Nhưng nếu nói đến kẻ duy nhất hắn đã đắc tội hôm nay, chỉ có La Thư Hoài. Bọn chúng là do La Thư Hoài sai đến. Nếu ngươi còn dám động vào nữ nhân của La gia, lão tử sẽ phế luôn hai chân của ngươi. Tên cầm đầu cười dữ tợn, một chân dẫm mạnh lên tay hắn, rồi vung tay ném xuống một tờ giấy. Nhìn rõ chưa? Ký đi, hay thôi đại phu muốn nếm thử cảnh vào đại lao một lần nữa. Nỗi đau từ bàn tay bị dẫm lên khiến Thôi Ngọc Sinh cuộn người lại. Nhưng khi nghe thấy hai chữ Ngọc phu nhân cùng câu dọa dẫm về đại lao, hắn như bị dẫm trúng đuôi, đôi mắt rực lửa, nghiến răng xé nát tờ giấy trước mặt. Cái gì mà Ngọc phu nhân? Ngọc nương là thê tử của ta. Hãy nói với chủ tử các ngươi, chỉ cần ta còn chưa đồng ý hòa ly, bọn họ mãi mãi chỉ là một đôi gian phu dâm phụ đáng bị thiên hạ phỉ nhổ. Tên cầm đầu cười lạnh, gằn giọng, La gia đã nhắm trúng thê tử của ngươi, ngươi nên biết điều mà cảm kích, đừng có không biết điều. Gã ta nâng chân, dẫm thẳng lên mặt Thôi Ngọc Sinh, giọng gằn từng chữ, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Bị dẫm chặt xuống đất, hàm răng nghiến chặt đến bật máu, Thôi Ngọc Sinh bỗng bật cười điên cuồng. Muốn ta ký ư? Trừ phi ta chết. Chỉ cần hắn còn sống, bọn chúng đừng hòng danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Ngươi muốn chết? Tên cầm đầu nhếch mép cười hiểm ác. Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Khi đó, để Ngọc phu nhân thủ tiết cũng là một cách hay. Ngươi dám? Thôi Ngọc Sinh gầm lên, trong lòng nổ tung vì sợ hãi. Hắn không muốn chết, nhưng hắn dựa vào đâu mà phải bỏ mạng vì cặp đôi dơ bẩn đó? Người đáng chết phải là bọn chúng mới đúng. Tên cầm đầu cười khẩy, ánh mắt lạnh băng. Phía sau ta có La gia chống lưng, người nghĩ có gì mà ta không dám làm? Tiểu đệ bên cạnh thấy gã thực sự có ý định lấy mạng người, vội vàng kéo tay áo gã. Đại ca, La gia chỉ bảo chúng ta dạy dỗ hắn một trận thôi. Nếu thật sự lỡ tay đánh chết hắn, sẽ không dễ ăn nói đâu. Tên cầm đầu bĩu môi khinh thường, phun xuống đất một bãi nước bọt, rồi lạnh giọng nói với Thôi Ngọc Sinh. Nếu sáng mai ngươi không tự giác đem hòa ly thư giao đến, ta sẽ trực tiếp đánh gãy chân chó của ngươi. Ha ha ha, đại ca, ngươi nhìn xem bộ dáng hắn vừa rồi cầu xin tha thứ, có giống một con chó không? Nói hắn là chó thì quá sỉ nhục loài chó rồi. Loại hèn nhát vô dụng như hắn căn bản không đáng tồn tại. Mãi đến khi đám người đó khuất bóng trong con hẻm tối tăm, trống trải, chợt vang lên một tràng cười điên cuồng, méo mó, nửa như khóc, nửa như cười. Tiếng cười sắc lạnh đến mức khiến chim đậu trên mái nhà hoảng loạn vỗ cánh bay tán loạn. Giữa góc tường bẩn thỉu, một thân nam nhân tả tơi nằm bẹp dưới đất như đống bùn nhão. Hai mắt rực lên lửa hận, năm ngón tay run rẩy cào xuống nền đất, để lại từng vệt máu đỏ tươi. Ngọc Hà, La Thư Hoài, các người đừng hòng toại nguyện. Cách chương.